không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Ninh cũng rất phấn đấu, từ nhỏ đến lớn đều học hành rất giỏi, luôn nhận được học bổng thai đại học đậu vào trường trọng điểm ở Giang Thành, làm ông ngoại vui mừng. Khôn xiết, nhưng với một nông dân ở thành phố nhỏ mà nói, học phí mấy nghìn đồng thực sự rất có kiếm, ông ngoại góp nhặt tiền tiết kiệm cả đời để đủ học phí năm đầu cho cô. Thang Ninh hứa với ông ngoại sẽ dựa vào học bổng và đi làm thêm để trả lại tiền, nào ngờ mới học đại học được 3 tháng, ông ngoại đã qua đời. Là vì bị bệnh nhưng không nỡ bỏ tiền đi khám, vì chuyện này mà Thang Ninh luôn rất hối hận và tự trách. Mặc dù nếu khi ấy cô không học đại học, thì với bệnh tình của ông ngoại, số tiền đó cũng chỉ là muối bỏ bể, chưa chắc đã chữa được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy rất đau lòng và khó chịu. Vốn tương lai đã ở trước mắt, vốn rất nhanh sẽ có thể cho ông ngoại sống cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng ông ngoại lại không đợi được. Sau khi ông ngoại mất, thành phố nhỏ nơi Thang Ninh sinh ra đã không còn gì để cô lưu luyến nữa. Cô chỉ một lòng muốn rời khỏi đó, không bao giờ quay lại. Thực ra Thang Ninh luôn cảm thấy từ khi ông ngoại mất, mặc dù cô một mình, cô đơn lẻ loi, nhưng cũng không bị ràng buộc gì. Đôi khi cô nghĩ có lẽ đây chính là định mệnh của mình. Đúng lúc cô quyết định chấp nhận số phận thì cô quen được Cố Lê. Trước đại học, Thang Ninh đều học ở trường gần quê. Vì quê cô là một thành phố nhỏ cấp 3, mọi người đều không có nhiều tham vọng tiến thân, không ai học hành nghiêm túc hay có mục tiêu lớn gì. Ai cũng chỉ muốn tìm một công việc bình thường ở quê nhà, sống cuộc đời giống ba mẹ là được. Chỉ có Thang Ninh là khác, cô một lòng muốn đến thành phố lớn hơn để mở mang tầm mắt. Vì quan điểm sống khác biệt, nên trước đây việc cô miệt mài học tập trong mắt người khác đều không được thông cảm, bị coi là người khác lạ, cô cũng chưa bao giờ kết bạn được với ai. Đến khi lên đại học, cô mới phát hiện cách ăn mặc và sở thích của các cô gái thành phố lớn rất khác cô. Sushi, bít tết họ ăn đều là những thứ Thang Ninh chưa từng thấy. Mỹ phẩm, hàng hiệu họ nói đến là những thứ Thang Ninh chưa từng nghe qua. Để không tỏ ra quê mùa, cô còn lén lút lên mạng tìm hiểu. Nhưng tóm lại khi trò chuyện cũng rất dễ lộ ra việc mình không hiểu gì cả, chỉ là một cô gái quê mùa. Tuy không đến mức tổn thương lòng tự trọng, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy hơi tự ti, nghĩ mình không hòa nhập được vào nhóm bạn. Những bạn cùng phòng, bạn học bề ngoài hòa nhã, cũng sẽ bàn tán sau lưng cô. Xa lánh cô, chỉ có Cố Lê là khác, cô ấy sẽ dạy cô nhiều thứ, hoàn toàn không có thái độ chê bai nào, mỗi lần cô không hiểu gì đều rất tận tình giải thích xong còn chê bai những người chỉ biết đọc sai tên thương hiệu mà giả vờ ra vẻ. Lúc đó Thang Ninh rất thích Cố Lê, hai người thường ở bên nhau, dần dần quen thuộc hơn, Cố Lê còn dạy cô trang điểm, ăn mặc, chia sẻ tâm sự với cô, họ trở thành bạn thân nhất của nhau. Thực ra đôi khi tình bạn như vậy còn khó tìm hơn cả tình yêu. Vì trong tình yêu dễ nảy sinh mâu thuẫn, có nhiều yếu tố hiện thực ảnh hưởng. Nhưng tình bạn thì không, chỉ cần hai bên đối xử với nhau chân thành, tình cảm đó sẽ không bao giờ phai nhạt, chỉ càng bền chặt theo thời gian. Giữa cô và Cố Lê luôn là trạng thái cùng nhau tiến bước. Cả hai đều hoàn toàn bộc lộ và chia sẻ tâm sự, cũng hết lòng ủng hộ nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Thang Ninh luôn nghĩ cả đời này có lẽ chỉ có mỗi mối quan hệ với Cố Lê là tốt đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, Thang Ninh đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, giữa cô và Cố Mộ dường như cũng có điều gì đó khác biệt. Sự thân thiết vượt quá mối quan hệ bình thường. Sự thân thiết này không biết là tình bạn hay một dạng tình cảm gần gũi như tình thân. Có lẽ anh cũng coi cô như em gái giống Cố Lê vậy. Nhưng thực ra Thang Ninh lại có chút cảm giác tội lỗi về tình cảm này. Vì cô hơi không biết nên đáp lại thế nào. Dù sao Cố Lê và anh cũng có quan hệ huyết thống, có thể đường hoàng chấp nhận, nhưng bản thân cô lại không có quan hệ trực tiếp với anh, không thể tự nhiên chấp nhận sự tốt đẹp của Cố Ngộ, cho và nhận nên tỷ lệ thuận. Tình cảm như vậy mới có thể bền lâu và ngang bằng, giống như giữa cô và Cố Lê. Giá trị tình cảm hai người dành cho nhau là ngang bằng, bình đẳng, nhưng đối với Cố Ngộ, dường như cô luôn chỉ là bên nhận. Nhưng chính vì như vậy, mới khiến Thang Ninh luôn cảm thấy mắc nợ anh điều gì đó. Có đôi khi tâm trạng cô cũng rất mâu thuẫn, dường như cô rất thích cảm giác được người lớn chăm sóc, nhưng đồng thời cũng luôn lo lắng và bất an. Hơn nữa, trong một góc vô danh nào đó của tâm hồn luôn nhắc nhở cô rằng, nếu một ngày Cố Ngộ yêu đương kết hôn, việc cô thân thiết với anh như vậy rất không phù hợp. Cố Lê là em gái ruột còn có thể bị ghen tuông, huống chi cô chỉ là người ngoài, không có quan hệ gì. Lần đầu tiên Thang Ninh cảm thấy chuyện quan hệ giữa người với người phức tạp đến vậy, chỉ là không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế. Còn công việc chưa hoàn thành, vì vậy cô mở máy tính lên, thấy nhiều email chưa trả lời, cũng không biết tại sao lại thở dài. Khi tan làm vào thứ sáu, trời đột nhiên đổ mưa to. Thang Ninh không có thói quen xem dự báo thời tiết, nên hôm nay vẫn quên. Màng ô, lúc này cô mới giật mình mở dự báo thời tiết ra xem. Có vẻ như trận mưa này sẽ kéo dài cả đêm. Thang Ninh đóng máy tính lại với vẻ mặt cam chịu, đang phân vân có nên gọi taxi hay không thì tình cờ thấy một tin nhắn mới. Min, em có mang ô không? Thang Ninh cũng không biết anh hỏi vậy là có ý gì. Chẳng lẽ định đến đưa ô, không muốn phiền anh, cũng không muốn nói dối, nên cô định giả vờ không thấy, về nhà rồi mới trả lời. Không ngờ đối phương như nhìn thấu điều gì đó, lập tức gửi thêm một tin. Đúng lúc tôi đi ngang qua công ty em, tiện đường đón em nhé. Thang Ninh đang nghĩ cách từ chối, sợ nói đã về nhà sẽ bị lộ, còn nếu nói phải tăng ca thì có hơi không biết điều. Nhưng mỗi lần im lặng đều bị Cố Ngộ đoán chính xác là cô đang phân vân. Vì vậy lần nào Cố Ngộ cũng từng bước thu hẹp điều kiện cho cô, cho đến khi cô không còn đường thoát. Min, không sợ điện thoại bị ướt à? Thang Ninh cảm thấy không thể giả vờ được nữa. Nếu mình cứ rụt rè giả tạo tiếp thì thật sự quá không biết điều. Quả chanh, vâng, em xuống ngay. Khi Thang Ninh xuống lầu, thấy xe Cố Ngộ đang đợi dưới tòa nhà. Mưa xối xả trên xe anh, sạch đến mức gần như có thể phản chiếu. Cô bước nhanh lên xe, đùa, trùng hợp vậy sao? Đúng lúc anh đi ngang khu. Này à, Cố Ngộ hờ hững đáp. Vừa hay có chút việc đến trung tâm thành phố, nghĩ có lẽ em vẫn chưa về. Thang Ninh nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 6 giờ. Thực sự nếu nói đã về nhà thì hơi khó tin. Cố Ngộ hất cằm về phía ghế sau. Còn đoán em chưa ăn tối nên mang cho em ít đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Ninh đột nhiên nhớ ra trước đây khi cô bị thương ở chân, Cố Ngộ cũng đưa đón cô đi làm mỗi ngày, mang cơm tối cho cô. Cô quay lại nhìn ghế sau, thấy túi đồ ăn từ nhà hàng cô thích. Tiện đó cô còn thấy một chiếc ô màu đỏ rất nổi bật ở ghế sau. Thang Ninh nhớ ra trước khi gặp Cố Ngộ, Cố Lê từng nhắc đến chiếc ô này của anh. Lúc đó Thang Ninh đã cảm thấy sự tồn tại của chiếc ô này rất không hợp với con người Cố Ngộ. Cô thuận miệng hỏi, sao anh lại dùng chiếc ô màu đỏ nổi bật thế này? Vì biểu cảm của Cố Ngộ đột nhiên ngưng lại, ánh mắt tối đi, hơi thở cũng trầm xuống. Người khác tặng, là người quan trọng tặng sao? Thang Ninh tò mò hỏi. Cách Trương,